Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Chuyện Hứa Trúc. Và vẫn như thường lệ thì trong buổi tối hôm nay, Hứa Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Hiểu Phong nhìn biệt thự quen thuộc trước mắt. Hắn rời đi 10 năm qua vẫn luôn ở bên trong sơn động kia. Hiện giờ nhớ lại, 10 năm này giống như trong nháy mắt liền đã tới đây, mà lại cũng giống như đã trải qua ngàn năm dày vò, thế nên làm cho hắn quên mất khái niệm về thời gian. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra, đồ đạc bên trong đều cùng với 10 năm trước giống nhau như đúc. Trương Lực ở bên cạnh nói: "Căn biệt thự này chúng tôi vẫn luôn lưu giữ cho cậu, cậu vẫn luôn phái người để quét tước vệ sinh mỗi ngày." "Cảm ơn." Lâm Hiểu Phong có chút cảm động. Hắn biến mất, sinh tử chưa biết, 10 năm qua lại vẫn luôn kiên trì quét tước vệ sinh căn nhà này cho mình. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi có chút cảm động. Lăng Tiêu ôm bả vai của Lâm Hiểu Phong nói: "Tiểu thư cậu, 10 năm qua đến cùng đã đến nơi nào, mau nói một chút xem." "Tiến tới ngồi đi." Lâm Hiểu Phong đi đến trên sofa, ngồi xuống. Sau khi ba người bọn họ ngồi xuống, hắn liền bắt đầu kể rõ những chuyện đã phát sinh khi chính mình tiến vào một thế giới khác. Nghe Lâm Hiểu Phong nói, trên mặt ba người bọn họ đều rất là kinh ngạc. "Một thế giới khác sao? Rất là thú vị." Hai mắt của Lăng Tiêu có chút tỏa sáng, cười nói: "Nếu nói như vậy, cậu liền ở bên trong một cái sơn động nghỉ ngơi suốt 10 năm chỉ vì chờ đợi lão nhân kia luyện cho cậu một thanh vũ khí sao?" "Đúng vậy." Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi, hồi tưởng đoạn ký ức này, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, cảm giác chính mình trong 10 năm này thật là lãng phí. Đây chính là 10 năm hoàng kim trong cuộc đời mình, hiện giờ ra tới, chính mình đều đã hơn 40 tuổi. Mấy người lên ngồi ở trên ghế sofa, Lâm Hiểu Phong cùng với bọn họ ôn lại chuyện cũ, có quá nhiều điều muốn nói. Hơn nữa rất nhiều thứ trong lời nói đều rất là thú vị. Mọi người cùng nhau trò chuyện, sáng trời bên ngoài cũng dần dần tối xuống. Lâm Hiểu Phong cùng mấy người bọn họ ở trong nhà ăn của Trào Yêu Cục ăn cơm xong, sau đó liền từng người đi ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong tỉnh dậy mở hai mắt. Sau khi trở lại thế giới của mình, cũng không biết có phải còn ám ảnh về thời gian ở trong sơn động kia hay không. Mỗi lần Lâm Hiểu Phong cảm giác dường như đang nằm mơ. Thậm chí có đôi khi, sau khi hắn tỉnh ngủ, không dám mở to mắt, sợ việc mình trở về chỉ là một giấc mơ, chính mình vẫn còn đang ở trong sơn động vô cùng buồn tẻ kia. Sau khi tỉnh lại, Lâm Hiểu Phong đi đến ngoài cửa, cầm lấy di động gọi điện thoại cho Vô Kiều. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, thường mau Vô Kiều liền ăn mặc một thân quần áo bình thường, đứng ở cửa nhà của Lâm Hiểu Phong. "Chuẩn bị xuất phát." "Được." Lâm Hiểu Phong có chút uể oải ỉu xìu, không phải bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, chỉ là trong lòng tâm sự nặng nề, lo lắng cho Tĩnh Thủy. Vô Kiều như bộ dáng của hắn, liền lôi kéo hắn đi. Mục đích hắn gọi Lâm Hiểu Phong đi theo cũng là vì muốn giúp cho hắn giải sầu. Hai người trực tiếp chạy đến Thành Đô. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong là người Vạn Châu Trùng Khánh, nhưng cơ hồ có thể nói Thành Đô là quê hương thứ hai của Lâm Hiểu Phong. Hắn học đại học ở Thành Đô, đối với Thành Đô có quá nhiều hồi ức không đếm hết được. Tại sân bay Thành Đô, Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiều từ trong sân bay đi ra. "Cậu muốn chơi như thế nào?" Vũ Kiều mang theo một chiếc kính râm, nếu như tuổi còn trẻ một chút, thoạt nhìn có lẽ sẽ làm người ta tưởng rằng đây là một thiếu gia nhà có tiền. "Anh cứ an bài là được, tôi đã rất lâu không có trở về, tùy tiện đi dạo cũng được." Lâm Hiểu Phong nhìn chung quanh nói. Tuy rằng tổng thể không có thay đổi gì, nhưng rất nhiều nơi cũng cùng trước kia có sự khác nhau. Hai người gọi một chiếc xe taxi. Vô Kiều nói: "Còn sớm, trước tiên mang cậu đi dạo, tối nay lại mang cậu đi ăn cơm cùng với đồ đệ của tôi." "Được." Lâm Hiểu Phong nhìn ngoài cửa sổ xe. Về việc đi nơi nào, Vô Kiều không biết, nhưng Lâm Hiểu Phong lại nói muốn đi Học viện Thể dục Thành Đô nhìn xem. Đi vào cửa Học viện Thể dục, nơi này không có nhiều thay đổi, tuy nhiên hoàn cảnh lại so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Những người bán hàng rong nhỏ ở bên đường cơ hồ đã rất khó nhìn thấy, bề mặt cũng sạch sẽ ngăn nắp. Trong trí nhớ của Lâm Hiểu Phong có chút khác biệt. Lúc này sinh viên không ngừng ra vào ở cổng trường, tất cả đều là tràn ngập sắc màu của thanh xuân. "Ê, tuổi trẻ thật đúng là rất tốt. Phúc Kiều cùng với Lâm Hiểu Phong đi dạo ở trên phố, trong tay hai người cầm bánh rán ăn. Lâm Hiểu Phong nói, sáng sớm như vậy liền bắt đầu cảm khái về đời người rồi sao? Vũ Kiều trợn trắng mắt nói, bằng không cậu nghĩ sao, chỉ chớp mắt lão tử đều đã hơn 40 tuổi rồi, phải biết rằng thời điểm trước kia khi ta còn thiếu niên. Nghe Vũ Kiều ở bên cạnh nói lại nhải, Lâm Hiểu Phong cười ha hả. Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiều đang đi về phía trước, đột nhiên một người va vào trên người hai người. Người này ăn mặc một thân tây trang, hiện lên vẻ lo lắng. Xin lỗi, xin lỗi. Văn kiện trong tay người này rơi xuống đất, vội vàng ngồi xổm xuống chuẩn bị đi nhặt. Lưu Thương! Lâm Hiểu Phong theo bản năng hô lên. Lưu Thương nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này Lưu Thương cũng đã hơn 40 tuổi, đeo mắt kính, ăn mặc tây trang, khí chất hiện tại cùng với trước kia hoàn toàn chính là hai người khác nhau. Nếu không phải ngũ quan không có gì thay đổi, Lâm Hiểu Phong căn bản sẽ không nhận ra hắn. Lưu Thương đầy đầy mắt kính của mình, sau khi nhìn thấy người trước mặt này càng là không thể tưởng tượng được, liền nói, Hiểu Phong, tại sao cậu lại ở đây? Trên mặt Lưu Thương tức khắc lộ ra vẻ vui sướng, bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, tiểu tử cậu thế nào, một lần biến mất mười mấy năm không có tin tức của cậu, cậu cũng không liên hệ cùng với tôi và lão tử. Một lời khó nói hết. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, hắn nói, cậu đang làm gì đây? Đang đi làm. Cậu trở về thành đô bao lâu? Buổi tối tôi mời cậu ăn cơm đi. Lưu Thương nói. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Vũ Kiều, tiếp theo lắc đầu nói, hôm nay chỉ sợ là không được. Đây là số điện thoại của tôi, ngày mai hoặc là ngày kia cậu liên hệ với tôi là được. Được. Trên mặt Lưu Thương lộ ra tươi cười, liền nói, tôi còn phải đi làm, quay đầu lại sẽ nói chuyện. Nói xong hắn vội vàng liền rời khỏi nơi này, hiển nhiên còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nhìn Lưu Thương đi xa, Lâm Hiểu Phong cười nói, hai người bạn này của tôi sợ rằng đều đã thành gia lập nghiệp, con cái đều đã sắp học đại học rồi. Vũ Kiều ở bên cạnh thấy vậy cười hỏi, như thế nào, hâm mộ sao? Đương nhiên. Lâm Hiểu Phong nghiêm túc gật đầu. Vũ Kiều vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong nói, đi thôi, hai ta tiếp tục đi dạo. Hai người bọn họ cùng nhau dạo phố ở thành đô. Sau khi ăn qua cơm trưa, Vũ Kiều còn dẫn theo Lâm Hiểu Phong đến công viên Hạnh Phúc chơi một vòng, lại ghé qua trung tâm thương mại, đem Lâm Hiểu Phong mệt đến quá sức. Rốt cuộc đến 5 giờ chiều, sau khi Vũ Kiều nhận được một cuộc điện thoại, đối với Lâm Hiểu Phong nói, đồ đệ của tôi đã tan tầm, đi thôi, đi tìm đồ đệ của tôi ăn cơm. Hai người gọi một chiếc xe taxi. Lâm Hiểu Phong hỏi, lại nói tiếp, tôi đối với đồ đệ của anh còn chưa hiểu biết gì, tại sao anh lại thu đồ đệ vậy? Ấy, trước kia lão gia hỏa Lê Thế Cao kia đã thu nhận giúp tôi, chẳng qua đồ đệ này của tôi còn tính không tồi. Vũ Kiều lắc đầu nói, tuy nhiên hiện giờ pháp lực của hắn đã mất hết, đã là người thường, hiện giờ như vậy sinh hoạt như người thường cũng không tồi. Lâm Hiểu Phong nghe hắn nói, hắn mơ hồ nhớ rõ trước kia có nghe Vũ Kiều nói qua thu nhận một đồ đệ, tuy nhiên lại chưa có gặp mặt. Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiều đi vào một quán ăn. Vũ Kiều đi ở phía trước, trực tiếp mang theo Lâm Hiểu Phong đi đến trên lầu 2, đi vào trước một căn phòng. Vũ Kiều liền đẩy cửa đi vào. Đã tới rồi sao? Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau của Vũ Kiều tiến vào. Bên trong ngồi một nhà ba người. Tôi giới thiệu một chút, đây là đồ đệ của tôi, Trần Huy. Vũ Kiều chỉ vào một người hơn 30 tuổi ở bên cạnh bàn, tiếp theo lại giới thiệu, đây là vợ của hắn, Hàn Tư Phàm. Đây là con của bọn họ, Trần Nhất Phàm. Trần Nhất Phàm thoạt nhìn mới 7-8 tuổi, trong tay cầm một đôi đũa đang chơi. Lâm Hiểu Phong cười đưa tay giới thiệu, tôi là Lâm Hiểu Phong. Anh chính là Lâm chỉ huy của Trào Yêu Cục sao? Trần Huy nhìn về phía của Vũ Kiều nói, sư phụ, không phải ngài đã nói anh ta đã mất tích rất nhiều năm trước rồi sao? Trước đó Trần Huy đích xác đang nghe nói qua việc sư phụ muốn giới thiệu bằng hữu cho mình nhận biết, nhưng không nghĩ tới lại sẽ là Lâm Hiểu Phong. Trước tiên ngồi xuống đi. Vũ Kiều kéo một cái ghế ngồi xuống, nói, Hiểu Phong vừa trở về, dù sao cũng là nhàn rỗi, liền đi theo ta tới thành đô dạo chơi. Sau khi Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, bên ngoài có người phục vụ tiến vào, cầm thực đơn đưa cho Trần Huy. Trần Huy chỉ vào Lâm Hiểu Phong nói, mời Lâm chỉ huy chọn trước đi. Lâm Hiểu Phong cũng không khách khí, tiếp nhận thực đơn, tùy ý gọi một ít đồ ăn. Sau khi người phục vụ cầm thực đơn rời khỏi, Lâm Hiểu Phong giữ cái lưng, Trần Huy ha ha cười nói: "Sư phụ, ngài không có việc gì sao? Chạy tới làm gì? Sẽ không thật sự chỉ là lại đây nhìn xem tôi thôi chứ?" "Gặp người chỉ là thuận tiện, chủ yếu là gặp Hứa Bá Thanh." Vũ Kiều nói: "Lần trước không phải hắn nói muốn ngồi máy bay sao? Sáng mai ta sẽ liên hệ phi cơ trực thăng, dẫn hắn lên ngồi trực thăng chơi." "Sư gia, mang theo con với." Trần Nhất Phàm vội vàng mếu máo nói: "Sư gia ngài cũng không thể bất công." "Được được." Vũ Kiều ha hả nở nụ cười. Lâm Hiểu Phong ở một bên nghe thấy có chút không thể hiểu được. "Ai là Hứa Bá Thanh vậy?" "Là con trai bằng hữu của tôi, Hứa Điển." Trần Huy nói: "Anh nói xem có phải trùng hợp không? Hắn sinh ra con trai, vừa vặn là sư tổ chuyển thế." "Sư tổ cậu sao?" Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, tiếp theo sắc mặt cả kinh. "Lưu Bá Thanh chuyển thế sao?" Lâm Hiểu Phong có chút không thể tưởng tượng nhìn Vũ Kiều. Vũ Kiều gật đầu. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong chậm xuống. Phía trước vẫn luôn cho rằng Bạch Thủy Thanh là Lưu Bá Thanh. Rốt cuộc mặc kệ là bố cục hay là các phương diện thủ đoạn, Bạch Thủy Thanh đều cùng với Lưu Bá Thanh cực kỳ giống nhau. Không nghĩ tới, thế nhưng Lưu Bá Thanh chuyển thế tại đây. "Nếu Lưu Bá Thanh chuyển thế tại đây, vậy để cho hắn hỗ trợ tính xem Tĩnh Thủy ở đâu." Lâm Hiểu Phong có chút kích động nói với Vô Kiều. Đối với thuật bói toán của Lưu Bá Thanh, Lâm Hiểu Phong chính là tràn ngập tin tưởng. Mặc dù chỉ là hắn chuyển thế, muốn tính ra Tĩnh Thủy ở nơi nào cũng là việc dễ như trở bàn tay. "Ây da, gia hỏa cậu gấp cái gì? Sư phụ ta chuyển thế hiện tại cũng chỉ mới 11 tuổi, cái gì cũng đều còn chưa có tiếp xúc đâu. Cậu để cho hắn bói toán được sao?" Vô Kiều trợn trắng mắt, hắn vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. "Yên tâm, hiện giờ chính tà lưỡng đạo đều là người của cháu yêu cục chúng ta. Muốn tìm kiếm được Tĩnh Thủy là việc dễ như trở bàn tay." Lâm Hiểu Phong nghe thế, cảm xúc mới chậm rãi hòa hoãn xuống. Trần Huy ngồi ở đối diện Lâm Hiểu Phong nói: "Lâm chỉ huy, anh biến mất lâu như vậy, đã đi đâu sao?" Tâm tư của Lâm Hiểu Phong cũng không ở nơi này, cũng không muốn phản ứng gì với Trần Huy. "Quay đầu lại, cậu ấy hỏi Vũ Kiều đi." Trần Huy thấy thái độ của Lâm Hiểu Phong, bĩu môi một cái, cũng không có nói cái gì. Người ta đã không muốn phản ứng với hắn, hắn cũng lười mặt nóng dán mông lạnh. Thực mau đồ ăn được bưng lên, Vũ Kiều cùng với Trần Huy cùng nhau nói chuyện nhà. Sau khi Lâm Hiểu Phong vội vàng ăn cơm xong, liền nói: "Tôi cáo từ trước, tự mình đi dạo một chút." Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền đi ra khỏi phòng, rời khỏi tiệm cơm. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời khỏi, Trần Huy mới có chút bất mãn đối với Vũ Kiều nói: "Sư phụ, bằng hữu này của ngài có chút cao ngạo." "Ây, hắn mang tâm sự trên người, rốt cuộc ở một chỗ gần 10 năm, trong lòng khẳng định không phải là tư vị gì tốt." Vũ Kiều lắc đầu nói: "Được rồi, không nói cái này, nói chính sự cho ngươi. Hiện tại ngươi còn có thể dùng sổ sinh tử hay không?" Hàn Tư Phàm ở bên cạnh vội vàng nói: "Sư phụ, anh Huy đã rời khỏi giới âm dương, lúc trước ngài cũng đã ủng hộ, chẳng lẽ ngài hiện tại lại muốn kéo hắn trở về hay sao?" Trên mặt Vô Kiều lộ ra thần sắc khó xử, nói: "Ấy, ta cũng là áp lực rất lớn, ta cả ngày du sơn ngoạn thủy, nhìn như thực nhẹ nhàng mà thôi, thế nhưng vực sâu hắc ám giống như một cục đá đè ở trong lòng ta. Tuy rằng ma thần nhiều lần đánh sâu vào bờ đối diện không có thành công, nhưng chúng ta cũng không thể vẫn luôn ngồi chờ chết như vậy." Trần Huy nhìn Vũ Kiều hỏi: "Sư phụ, ngài muốn thế nào?" "Đương nhiên là chủ động tiến công vực sâu hắc ám." Hai mắt của Vũ Kiều nổi lên quang mang lập lòe. "Thật sự cứ luôn chờ đợi, không chừng ngày nào đó ma thần liền sẽ vượt qua bờ đối diện. Kéo dài như vậy không phải là chuyện tốt." Trần Huy ở một bên nhíu mày nói: "Sư phụ, nói thật, hoàn cảnh vực sâu hắc ám như vậy cũng không thích hợp đi vào tác chiến. Nơi đó tất cả đều là người của ma thần, sau khi đi vào thậm chí liền đến chỗ đặt chân đều không có. Hơn nữa loại chiến đấu quy mô lớn như vậy, tiếp viện phía sau cũng rất khó đuổi kịp." Vũ Kiều trắng mắt nhìn Trần Huy một cái: "Người cho là ta không biết sao? Nếu không phải có vấn đề về tiếp viện, ta đã sớm mang binh trực tiếp đánh vào vực sâu hắc ám, nào còn phải chờ đợi thời gian lâu như thế." Trần Huy nói: "Hiện giờ cao thủ ở dương gian chúng ta nhiều như vậy, trải qua nhiều năm nghỉ ngơi chỉnh đốn, đã khôi phục nguyên khí, thậm chí hiện giờ chính mà lưỡng đạo đều ở trong tay của ngài. Một khi ma thần mang binh lại đây, sẽ có đông đảo cao thủ vây công. Vô Kiều thở hắt ra nói, Dương gian chúng ta tiến bộ, những cao thủ ở trong vực sâu hắc ám lại làm sao có thể không tiến bộ được. Hiện tại ta chỉ hy vọng Hứa Mã Thanh có thể khôi phục lại thuật bó toán. Lúc này đây tới cũng là vì đem di vật của sư phụ ta mang đến cho Hứa Bá Thanh. Nói xong, trong tay của Vô Kiều lấy ra tới một bản chép tay của Gia Cát. Một khi Hứa Bá Thanh có thể khôi phục lại một ít thuật bói toán, vậy thì trận chiến kia có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Mà bên kia, Lâm Hiểu Phong hành tẩu ở trên đường phố Thành Đô. Hiện tại tâm tình của hắn thực loạn. 10 năm đi qua, hắn muốn trước tiên tìm được Tĩnh Thủy, sau đó nói cho nàng chính mình không có chết, chính mình còn sống. Đột nhiên, di động của Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm di động vừa thấy, thế nhưng là Lưu Thương gọi lại đây. Alo, Hiểu Phong, có bận gì không? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Lâm Hiểu Phong cười nói, không phải hôm nay tôi đã nói ngày mai sẽ cùng nhau ăn sao? Lưu Thương nói, tiểu tử cậu tới vô ảnh đi vô tung, không ngờ ngày mai lại sẽ không thấy cậu. Dù sao tôi cứ hỏi cậu trước, có rảnh liền cùng nhau ăn cơm, không rảnh liền thôi, ngày mai lại ăn cũng được. Lâm Hiểu Phong nói, có rảnh. Lưu Thương nói, vậy được, vẫn là chỗ cũ. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong lắc đầu, đem những suy nghĩ như một quần chỉ rối của mình tận lực bỏ qua một bên, làm chính mình không thèm nghĩ đến những thứ thượng vàng hạ cám đó nữa. Tâm tình của hắn cũng rất là bực bội. Chỗ cũ trong miệng của Lưu Thương là một quán ăn khuya đối diện Học viện Thể dục Thành Đô. Thời điểm Lâm Hiểu Phong bắt xe đến, tuy rằng vẫn là quán ăn khuya đó, nhưng tên đã thay đổi, ông chủ cũng đã thay đổi thành người khác. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi vào, Lưu Thương đứng ở cửa của một căn phòng hô lên, Hiểu Phong, nơi này. Sau khi tiến vào, Tướng Dương cùng với Lưu Thương đều ở bên trong, còn có vợ con của bọn họ. Hành động của các cậu thật đúng là rất nhanh. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống trên ghế, chú Tiểu Nhu vợ của Lưu Thương liền ngồi bên cạnh, nàng cười nói với Lâm Hiểu Phong, không phải chúng tôi quá nhanh, là Hiểu Phong anh quá chậm. Nói trở về, nhiều năm như vậy anh còn chưa có kết hôn sao? Trong đầu của Lâm Hiểu Phong tức khắc xuất hiện thân ảnh của Hạng Chu, trên mặt hắn lộ ra cười khổ. Kết hôn rồi, tuy nhiên lại có một ít chuyện ngoài ý muốn. Ê, bỏ đi, không đề cập tới, ăn cơm đi. Trong khi nói chuyện biết được, hiện giờ Tướng Dương cùng với Lưu Thương đã hợp tác mở công ty, cuộc sống của bọn họ thực không tồi. Bữa cơm này ăn tới 11 giờ khuya, ngày mai hai người bọn họ còn phải đi làm, liền cùng nhau cáo từ. Khi Lâm Hiểu Phong ra ngoài, trên đường phố bên ngoài đã không còn có bao nhiêu người, bên ngoài trời có chút xe lạnh. Một chiếc xe ngừng lại ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, Vũ Kiều đang ngồi ở trên ghế điều khiển, đối với Lâm Hiểu Phong hô lên, lên xe đi. Tại sao anh lại tới đây? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Vũ Kiều nói, có tin tức của Tĩnh Thủy rồi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe vội vàng ngồi lên xe. Ở nơi nào vậy? Cậu đừng vội. Vô Kiều trợn trắng mắt nói, Tĩnh Thủy hẳn là ở một tòa núi sâu bên phía đông bắc. Núi sâu sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại hỏi. Vô Kiều gật đầu nói, ừ, một nơi tên là núi Hổ Yêu. Núi Hổ Yêu? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò. Trước kia sau khi Tôn Ngộ Không rời đi, một ít yêu quái còn sót lại toàn bộ hội tụ ở nơi đó, hình thành một loại thế lực nhỏ, muốn tự bảo vệ mình. Chẳng qua bọn chúng còn biết an phận thủ thường, cho nên chúng ta cũng lời đến thu thập bọn chúng. Căn cứ tin tức nhận được, sau khi cậu biến mất, Tĩnh Thủy liền vẫn luôn đi khắp nơi trong cả nước tìm kiếm cậu. Sau đó không biết ai truyền ra tin tức nói cậu xuất hiện qua ở phụ cận nơi đó, Tĩnh Thủy liền đi qua. Lâm Hiểu Phong nói, vậy tôi liền đi qua đó. Vô Kiều hỏi, có cần tôi đi tới đó cùng cậu hay không? Không cần, một mình tôi tiến đến tìm kiếm Tĩnh Thủy là được. Tại núi Hổ Yêu, trong đó có một sơn động rất lớn hình thành từ thiên nhiên. Trong sơn động này còn có rất nhiều ngã rẽ quanh co, thật sự là phức tạp, hơn nữa không gian rất lớn. Ở thời điểm mười mấy năm trước, sau khi Tôn Ngộ Không thất bại, liền có một ít yêu quái bắt đầu hội tụ ở bên trong này, chậm rãi hình thành một cỗ lực lượng. Trong đó có hai yêu quái mạnh nhất, một con là Hổ Yêu, một con là Xà Yêu, mang theo thực lực cảnh giới giải tiên. Hổ Yêu có thực lực đỉnh của cảnh giới giải tiên, tên là Hổ Bá Vương, tên thật sự rất là uy phong. thực lực cũng là không kém, đầu óc cũng coi như rất tốt. Lúc trước thời điểm Hoa Quả Sơn như mặt trời ban trưa tuyển nhận yêu quái, vô số yêu quái đi đến cậy nhờ, nhưng Hồ Bá Vương này lại ý thức được một nơi như Hoa Quả Sơn sớm hay muộn sẽ có một hồi đại chiến, nếu như đi tới còn không chắc sẽ an toàn bằng ở trong núi sâu rừng già. Một con xà yêu kia tên là xà canh cơ, có thực lực cảnh giới địa tiên sơ giai, là một nữ tử xinh đẹp, cũng là vì cậy nhờ mà đến. Sau đó Hồ Bá Vương trở thành đại vương của núi hổ yêu, mà xà canh cơ này cùng với Hồ Bá Vương lại thành vợ chồng. Buổi tối hôm nay, trong một căn phòng u ám bên trong sơn động, ánh sáng nơi đây thường mờ ảo. Hồ Bá Vương thoạt nhìn là một tráng hán hơn 30 tuổi, cả người vạm vỡ. Tiểu cơ, lúc trước nàng bảo ta thả ra tin tức, dẫn tính thủy kia đến đây. Hiện giờ chúng ta đã đem tính thủy này bắt lấy, nhưng vạn nhất chọc giận Trảo Yêu Cục thì sao? Xà canh cơ thật sự xinh đẹp, dáng người cũng là tuyệt hảo. Nàng giống như không có xương cốt, sụi lơ ở trên người của Hồ Bá Vương, nhẹ giọng nói. Đại vương lo lắng nhiều rồi, theo ta được biết, tính thủy này chỉ là cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ bất phàm mà thôi. Quay đầu lại chúng ta giết nàng, Trảo Yêu Cục mặc dù là đã biết, nhiều nhất là phái người tới tiêu diệt. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp trốn tránh, chẳng lẽ Trảo Yêu Cục còn sẽ vì một con quỷ yêu tiêu phí khí lực lớn đuổi giết chúng ta đến tận chân trời góc biển hay sao? Hồ Bá Vương mắt lạnh hỏi. Quỷ yêu này thật sự có thể làm cho ta đột phá đến cảnh giới điện tiên hay sao? Xà canh cơ khẽ gật đầu nói. Ta có bí pháp, chỉ cần khi ánh trăng quỷ dâng lên, dùng bí pháp này của ta liền có thể làm cho đại vương hút âm khí của nàng. Đến lúc đó lực lượng ở nơi đó cũng hoàn toàn đủ làm cho đại vương đột phá cảnh giới địa tiên. Thế nhưng còn tên Lâm Hiểu Phong kia? Hồ Bá Vương nhíu mày lại, trong lòng lại rất là lo lắng. Uy danh của Lâm Hiểu Phong hắn đã sớm nghe nói qua, thật sự bị đánh tới vậy thì sẽ không xong. Xà canh cơ khuyên nhủ. Đại vương không cần nghĩ nhiều, mới khi ngài thành cảnh giới địa tiên lại há có thể sợ tên Lâm Hiểu Phong kia? Mặc dù là đánh không lại, ngài một lòng muốn chạy trốn, chẳng lẽ hắn còn có thể giữ được ngài hay sao? Huống chi Lâm Hiểu Phong đã biến mất nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã sớm chết rồi, chẳng lẽ đại vương còn sẽ sợ hãi một người đã chết hay sao? Những lời này nói được không sai, Lâm Hiểu Phong đã biến mất ước chừng 10 năm. Nếu như Lâm Hiểu Phong còn sống thời gian 10 năm, tại sao lại sẽ không có lộ diện, hoặc là không có một chút tin tức gì đây? Hai mắt Hồ Bá Vương tỏa sáng, hiển nhiên lâm vào bên trong do dự. Cuối cùng hắn hung hăng cắn răng một cái, nói: được, còn bao lâu ánh trăng quỷ sẽ dâng lên? Ngày kia là được. Xà canh cơ nói. Hồ Bá Vương gật đầu. Đây chính là đạt tới cảnh giới địa tiên. Tới cảnh giới hiện giờ rồi, muốn vượt qua một cảnh giới đều là chuyện đã khó càng thêm khó. Vừa vặn xà canh cơ có bí pháp hấp thu lực lượng quỷ yêu, hơn nữa vừa lúc nghe nói nhiều năm qua tính thủy vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Lâm Hiểu Phong, cho nên cố ý dùng tin tức của Lâm Hiểu Phong đem tính thủy đưa tới. Không nghĩ tới khi hai người bọn họ ra tay bắt tính thủy, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ phát sinh một hồi ác chiến, thế nhưng tính thủy lại hoàn toàn không có chống cự, ngược lại đối với bọn họ nói, nếu có thể giết chết nàng vậy hãy đem nàng giết chết. Hiển nhiên là tính thủy không muốn sống nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, tại chân núi Hổ Yêu có một sơn thôn, người trẻ tuổi trong thôn trên cơ bản đều ra ngoài làm việc, chỉ có người già trẻ nhỏ ở tại đây sinh hoạt. Lúc này mặt trời mới vừa ló dạng, Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân quần áo thể thao màu trắng đi ngang qua thôn. Phòng ốc trong thôn này trên cơ bản đều là dùng hòn đá xây thành, thoạt nhìn thật sự đơn sơ. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, khi đi đến cửa thôn, ở cửa thôn có một lão nhân đang hút thuốc lá sợi. Lão nhân nhìn thấy đột nhiên tới một người trẻ tuổi xa lạ, dường như là chuẩn bị lên núi, hắn vội vàng nói: người trẻ tuổi, đừng lên núi, đừng lên núi, trên núi này có yêu quái. Nói xong lão nhân này chạy tới kéo tay của Lâm Hiểu Phong lại. Đột nhiên chạy tới một lão nhân giữ chặt mình, Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, thế nhưng thái độ của Lâm Hiểu Phong lại là cực tốt, giữa cuộc lão nhân này là có thiện ý. Lão nhân, tôi lên núi đi dạo, trên đời này nào có yêu quái gì? Lâm Hiểu Phong thuận miệng nói. Lão nhân kia gắt gao lắc đầu nói: không hề bịa đặt, không hề bịa đặt, trên núi này thực sự có yêu quái. Thật sự có yêu quái, vậy thôn của các ông cách gần đây như vậy, chẳng phải là đã sớm bị yêu quái ăn thịt rồi sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Lão nhân này lại bị những lời của Lâm Hiểu Phong hỏi tới mà khiến cho sửng sốt. Hắn bắt lấy cái chán của mình, lại là không biết nên trả lời Lâm Hiểu Phong như thế nào. Trước kia thôn bọn họ không có yêu quái, thế nhưng bắt đầu từ mười mấy năm trước, đột nhiên có người lên núi săn thú, lại sẽ gặp được yêu quái. Tỉ như gặp được một loại chuyện quỷ dị là một con khỉ biết nói. Hơn nữa loại chuyện này còn không phải chỉ là một hai chuyện, mà là rất nhiều người đều gặp phải. Rất kỳ quái chính là những yêu quái đó lại không giống như trong lời đồn là sẽ ăn thịt bọn họ. Lâm Hiểu Phong lại biết, cũng không phải tất cả yêu quái đều là ăn thịt người tu luyện. Mặc dù là có, phần nhiều cũng là luyện công tới bình cảnh rồi, yêu cầu ăn thịt người để đột phá. Huống chi giống như những yêu quái đó, mặc dù là ăn thịt người, cũng sẽ không có khả năng ăn thịt những người ở trong thôn này. Có một câu châm ngôn đã nói rất đúng, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Sao huyệt của bọn chúng ở gần đây, nếu như đem những người trong thôn này ăn thịt, khó tránh khỏi sẽ bị trảo yêu cục để ý. Những người này có thể gặp được yêu quái, cũng là những yêu quái đó cố ý xuất hiện hù dọa những người này, muốn làm những người này ít lên núi, miễn cho quấy rầy đến bọn chúng. Nhìn lão nhân đó vò đầu bứt tai, mang theo bộ dáng không thể hiểu nổi, Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của lão nhân đó nói: "Lão nhân gia, trên đời này không có yêu quái gì đâu." Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền đi nhanh đến phương hướng trên núi. Lâm Hiểu Phong bước đi rất nhanh, lão nhân này cũng không theo kịp. Thấy Lâm Hiểu Phong lên núi, hắn ở phía sau dùng sức lắc đầu. Tuy rằng trên núi này có yêu, nhưng lại là hoa thơm chim hót. Sau 10 năm, con đường trước kia đã trải rộng cỏ dại, cũng có rất nhiều động vật, thậm chí còn không sợ người. Sau khi nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, còn sẽ tò mò đi tới, nhìn xem đến cùng là thứ gì. Sinh thái ở nơi này thật sự là không tồi. Lâm Hiểu Phong một hơi đi được gần nửa lộ trình, đột nhiên có một con khỉ màu đen cao 1.5 mét từ một thân cây ở nơi xa không ngừng bắt lấy nhánh cây nhảy đến nơi này. Hắn dừng ở trước mặt của Lâm Hiểu Phong, mở miệng nói ngôn ngữ của con người: "Ta muốn ăn thịt ngươi." Nếu là người thường nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ đã bị dọa đến tè ra quần, xoay người liền chạy. Lâm Hiểu Phong vẫn đứng ở tại chỗ nhìn con khỉ này. Con khỉ này đạo hạnh không đủ, thực lực thực yếu, lên đến hình người đều không hóa được. Hầu yêu thấy Lâm Hiểu Phong trước mặt này không sợ hãi chính mình, không khỏi lại lộ ra vẻ hung hãn: "Ta muốn ăn thịt ngươi." "Được rồi, mang ta đi gặp Hồ Bá Vương của các ngươi, ta hỏi hắn một chút việc." Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Trước khi tới, hắn cũng đối với núi hổ yêu này có một ít hiểu biết. Thấy nhân loại trước mắt này thật sự không sợ chính mình, hầu yêu trong lòng kỳ quái. Đạo hạnh của hắn ở trong những yêu quái trên núi cũng là tương đối tụt ở phía sau, nếu không sẽ không bị an bài tới làm các loại chuyện dọa người thế này. Hắn kỳ quái vuốt đầu của mình nói: "Đại vương không có phân phó có thể dẫn người đi qua?" "Dẫn đường." Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình nói: "Đại vương của các người sẽ không trách tội người." "Ờ, vậy thì đi đi." Hầu yêu trong lòng thực đơn thuần, hoặc là nói tuy rằng hắn đã thành yêu nhưng trí tuệ lại không đủ. Hầu yêu này nhảy lên, nhảy tới những nhánh cây ở phía trước, tốc độ thường nhanh. Nó quay đầu nhìn lại, nhân loại này thế nhưng có thể theo sát ở phía sau hắn, không có một chút dấu hiệu nào tụ lại phía sau. Thường mau, hổ yêu liền mang theo Lâm Hiểu Phong đi đến nối vào của một huyệt động thiên nhiên. Phía trên huyệt động này còn viết 3 chữ Hổ Yêu Động. "Đi theo ta." Hổ yêu đi ở phía trước, Lâm Hiểu Phong đi vào, liền cảm giác nơi này có yêu khí nồng đậm, hơn nữa yêu khí còn không ít. Mới vừa đi vào không đến 2 bước, lại có yêu quái nửa người nửa yêu ngăn cản Lâm Hiểu Phong cùng với hổ yêu. "Người mang nhân loại tới làm gì?" Hai yêu quái này kỳ quái nhìn chằm chằm vào hầu yêu. Hầu yêu nói: "Người này nói tìm đại vương có việc, ta liền dẫn hắn lại đây." Hai yêu quái này nhìn hầu yêu, trong lòng thầm mắng: gia hỏa này thật đúng là không có mắt, người ta nói 2 câu liền mang theo người ta đến đại bản doanh sao. Hai yêu quái này nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, lại cảm giác được trên người của Lâm Hiểu Phong mang theo khí chất bất phàm. Một tên trong đó mở miệng hỏi: "Người tên là gì? Tìm đại vương của chúng ta có chuyện gì?" "Ta là Lâm Hiểu Phong, liền nói tìm Hồ Bá Vương do hỏi chút việc." "Ta đi thông báo cho ngươi một chút, ngươi chờ ở đây." Yêu quái này nói xong, trừng mắt nhìn hầu yêu một cái, dường như đang nói, ta làm như vậy mới là phương thức xử lý chính xác. Một đại sảnh tại chỗ sâu trong sơn động, Hồ Bá Vương đã cùng Xà Canh Cơ đang xem tivi. Trong sơn động này không chỉ là có tivi, còn có rất nhiều tủ lạnh điều hòa. Xà Canh Cơ thích nhất là điều hòa. Trước kia mỗi khi đến mùa đông, tuy rằng thực lực của nàng đã tới trình độ này rồi, không cần ngủ đông, nhưng vẫn là thực chán ghét rét lạnh. Những điều hòa này lại là thứ tốt. Hai người nhìn xem tivi, đột nhiên có một con yêu quái chạy tiến vào nói: "Bẩm báo đại vương, có người muốn bái kiến ngài." "Bái kiến ta? Yêu quái ở đỉnh núi nào?" Hồ Bá Vương đứng lên, nhíu mày nói, thoạt nhìn thật sự rất uy nghiêm. Xà Canh Cơ ở bên cạnh tươi cười đầy mặt đối với Hồ Bá Vương nói: "Yêu danh của đại vương lan xa, có yêu quái chủ động tới bái kiến, đây cũng là việc bình thường." Hồ Bá Vương ha ha nở nụ cười. Yêu quái tới thông báo lại nói: "Người nọ xưng là Lâm Hiểu Phong." Tươi cười trên mặt của Hồ Bá Vương tức khắc cứng lại. Xà Canh Cơ ở bên cạnh cả người run lên: "Mẹ nó, chạy thôi." Hồ Bá Vương nói, liền chuẩn bị xoay người đào tẩu. Bên trong huyệt động này phức tạp đến cực điểm, có vài cái cửa động giấu kín có thể dùng để chạy trốn. "Chậm đã, đại vương." Xà Canh Cơ vội vàng kéo Hồ Bá Vương nói: "Đại vương, ngài đừng có gấp. Lâm Hiểu Phong này sợ rằng còn không biết chúng ta đã bắt Tĩnh Thủy." Hồ Bá Vương vội vàng nói: "Người ta đều đã đánh tới cửa rồi, còn có thể không biết sao?" Xà Canh Cơ nói: "Người ta là nói đến muốn hỏi chuyện. Thật sự biết chúng ta đem Tĩnh Thủy nhốt lại, hắn nào còn phiền toái như vậy. Trực tiếp giết vào là được, không cần lo lắng." Hồ Bá Vương vừa nghe, thầm nghĩ trong lòng có lý. "Vô nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Trong mắt của Xà Canh Cơ xoay chuyển, đối với yêu quái tới thông báo nói: "Mau đi mời Lâm Hiểu Phong lạnh nhân lại đây, hai vợ chồng chúng ta phải đến chiêu đãi tử tế một phen." Xà Canh Cơ nhỏ giọng nói với Hồ Bá Vương: "Đại vương quen mất, ta có sở trường là dùng độc dược hay sao?" Hồ Bá Vương tức khắc cười lên ha ha, tiếp theo ngồi vào trên ghế. Xà Canh Cơ thì tại một bên hầu hạ, lặng lặng chờ đợi Lâm Hiểu Phong đến. Một lát sau, Lâm Hiểu Phong đi theo yêu quái này tiến vào bên trong đại sảnh, cũng thấy được hai người Hồ Bá Vương cùng với Xà Canh Cơ. Xung quanh đại sảnh này tất cả đều là vách đá, bất quá bên trong lại có không ít đồ dùng hiện đại, các loại sofa bàn trà đều có. Hồ Bá Vương cùng với Xà Canh Cơ ngồi trên ghế, nhìn tới nhân loại đi vào. Lúc này khí chất của Lâm Hiểu Phong cơ hồ đã hoàn toàn được thu liễm. Lâm Hiểu Phong đã có thể đối với việc quản lý thực lực của mình làm được thu phóng tự nhiên. Sắc mặt của Hồ Bá Vương rất là nghiêm túc, nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong ở phía dưới. Hắn nói: "Lâm Hiểu Phong, chúng ta vốn chưa từng gặp nhau, ngươi đột nhiên tới nơi này là có chuyện gì?" Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói: "Nghe nói Tĩnh Thủy từng xuất hiện ở núi Hổ Yêu, cô ấy đang ở đâu?" Hồ Bá Vương trong lòng lộ bộ một tiếng. Lâm Hiểu Phong quả nhiên là hướng về phía Tĩnh Thủy mà tới. Tim hắn đập thật sự rất nhanh, nhưng trên mặt lại không có bất luận biến hóa gì. "Phía trước yêu vương Tĩnh Thủy thật sự là lại đây một chuyến, nhưng người không có ở đây, cho nên nàng thực mau lại rời đi rồi." Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào mặt của Hồ Bá Vương cùng với Xà Canh Cơ hỏi: "Cô ấy đi về hướng nào?" Xà Canh Cơ ở một bên tươi cười đầy mặt nói: "Lâm Hiểu Phong đại nhân, chuyện này chúng ta nào biết được, thực lực của yêu vương Tĩnh Thủy hai người chúng ta cũng là không thể bằng, tới vô ảnh đi vô tung." "Cũng đúng, một khi đã như vậy, cáo từ." Lâm Hiểu Phong nói xong, thế nhưng không có chút ý tứ nào muốn lưu lại, xoay người liền đi, rất là quyết đoán. "Lâm Hiểu Phong đại nhân, muốn lưu lại ăn bữa cơm xoàng lại rời đi hay không?" Xà Canh Cơ thấy Lâm Hiểu Phong muốn đi, lại còn mở miệng muốn giữ lại. Bước chân của Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười quái dị. "Không cần." Nói xong, hắn liền biến mất ở cửa động đại sảnh này. Thấy Lâm Hiểu Phong đột nhiên rời đi, Xà Canh Cơ cùng với Hồ Bá Vương nhìn không được nhìn nhau. Hồ Bá Vương nhỏ giọng nói: "Kỳ quái, Lâm Hiểu Phong dễ dàng liền đi như vậy sao?" Xà Canh Cơ ở bên cạnh nhíu mày lại, nàng nhịn không được nói: "Chẳng lẽ là hai người chúng ta đã lộ ra sơ hở gì, làm cho hắn nhìn ra hay sao?" "Mau chóng đi tới đem Tĩnh Thủy đổi một nơi giam giữ khác." Hồ Bá Vương vội vàng nói. Nói xong, hai người vội vàng chui vào một cửa động khác. Trong sơn động này đen nhánh, rẽ trái rẽ phải, thật sự là phức tạp, giống như một cái mê cung rất lớn. Nếu như không quen thuộc con đường ở nơi này, thực dễ dàng liền sẽ bị lạc ở bên trong. Lúc này Hồ Bá Vương cùng với Xà Canh Cơ đi tới phía trước một cái nhà giam. Trong song sắt của nhà giam còn điều khắc đủ loại phù chú. Tĩnh Thủy ăn mặc một thân quần áo học sinh thời dân quốc, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần ngồi dưới đất, từng cây xích sắt cột vào trên người nàng. Hai mắt nàng vô thần, đã không có ý chí muốn sống sót. Hai người đứng ở bên ngoài song sắt, nhìn Tĩnh Thủy còn đang ngồi ở bên trong, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đây là theo như lời của các người, chưa thấy qua Tĩnh Thủy sao? Đột nhiên phía sau hai người truyền đến thanh âm của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đứng ở phía sau của hai người, hai mắt lạnh băng nhìn chằm chằm về phía hai người bọn hắn. Khi ở trong đại sảnh, Lâm Hiểu Phong đã nhận thấy được Hồ Bá Vương cùng với Xà Canh Cơ có một ít vấn đề, nhưng lại có chút không rõ manh mối, cho nên cố ý làm ra bộ dáng rời đi, nhìn xem hai người này đến cùng đang làm cái quỷ gì. Nhưng Lâm Hiểu Phong là trăm triệu điều không nghĩ tới, hai người bọn họ thế nhưng dám đem Tĩnh Thủy bắt lại. Phải biết rằng Tĩnh Thủy cũng là cao thủ cảnh giới giải tiên số 1 số 2, nào có thể dễ dàng đối phó như vậy. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Tĩnh Thủy ở bên trong nhà giam này, lại có một ít hiểu ra. Trong mắt của nha đầu Tĩnh Thủy này không có một chút ý chí nào muốn sống sót. Một người khi mất đi ý chí sống sót là thời điểm nguy hiểm khủng bố nhất. Này, em yếu ớt như vậy sao? Lâm Hiểu Phong hướng tới Tĩnh Thủy trong nhà giam hô lên. Tĩnh Thủy nguyên bản đang ngồi ngay ngắn ở trong nhà giam, hai mắt vô thần, trong ánh mắt đột nhiên tỏa sáng ra thần sắc khác thường. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Nàng có chút không thể tin được nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong ở bên ngoài nhà giam. Đã nhiều năm như vậy lại đây, tuy rằng nàng nhìn như là đang tìm kiếm Lâm Hiểu Phong, nhưng trên thực tế chính nàng đều đã không thể tin được Lâm Hiểu Phong sẽ còn sống. Nếu không, nàng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói để cho hai yêu quái trước mắt này bắt lấy. Hai yêu quái này tuy đều là cường giả cảnh giới giải thiên, nhưng nếu Tĩnh Thủy muốn chạy trốn, hai người này cũng không thể giữ được. Hiểu Phong! Trong yết hầu của Tĩnh Thủy phát ra thanh âm, tất cả đều là một vẻ không dám tin tưởng. Thấy sự tình bại lộ, trong lòng Hồ Bá Vương đột nhiên nhảy dựng. Hắn nguyên bản còn muốn quỳ xuống xin tha, Xà Canh Cơ ở bên cạnh lại lôi kéo tay hắn. Chúng ta liều mạng cùng hắn. Liều mạng! Trong lòng của Hồ Bá Vương nhảy dựng. Hắn vạn lần không ngờ Xà Canh Cơ thế nhưng sẽ có ý tưởng lớn mật như vậy. Thật sự cùng với Lâm Hiểu Phong liều mạng có thể được không? Trong lòng của Hồ Bá Vương suy nghĩ cũng là không có chắc chắn. Xà Canh Cơ nói, hắn bất quá cũng chỉ là cảnh giới địa tiên mà thôi, ngài đều đã tới đỉnh của cảnh giới giải tiên, ta cũng là cao thủ cảnh giới giải tiên, Tĩnh Thủy còn bị nhốt lại, hai người chúng ta liên thủ chưa chắc liền không phải đối thủ của hắn. Hồ Bá Vương khẽ gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong trước mắt, lớn tiếng nói, Lâm Hiểu Phong, chúng ta cùng ngươi không có thù hận gì, bắt Tĩnh Thủy cũng chỉ là bởi vì cho rằng ngươi đã chết. Không ngại như vậy đi, ngươi mang Tĩnh Thủy đi, chúng ta liền coi như đã thanh toán xong. Lâm Hiểu Phong nói, từ giây phút các ngươi bắt lấy Tĩnh Thủy, chúng ta đã là tử địch. Hồ Bá Vương nghe ra trong lời nói của Lâm Hiểu Phong tràn đầy sát ý. Ngươi mang Tĩnh Thủy đi, chúng ta về sau nước sông không phạm nước giếng. Nếu không, dưới sự liên thủ của hai người chúng ta, mọi người đều không chiếm được chỗ tốt, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Lâm Hiểu Phong siết chặt tay phải, trong thân thể của hắn phiêu huyết ma đao xuất hiện ở trong tay hắn. Thanh đao này là thần binh do yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vấn ma đao trong 10 năm mới đúc thành, Lâm Hiểu Phong còn chưa bao giờ sử dụng qua. Đồng quy vô tận, các người không khỏi cũng quá để mắt chính mình rồi. Lâm Hiểu Phong đi từng bước hướng đến hai người bọn họ. Ta và ngươi liều mạng! Hồ Bá Vương gào giống một tiếng, nhảy dựng lên, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền đột nhiên chém tới. Hồ Bá Vương là hổ yêu, trời sinh thần lực, yêu khí cũng rất lớn, một đao này mang theo 10 phần uy thế. Theo lý thuyết, mặc kệ thế nào, Lâm Hiểu Phong cũng phải luống cuống tay chân mà ứng đối mới đúng. Phiêu huyết ma đao trong tay của Lâm Hiểu Phong hướng tới Hồ Bá Vương múa may mà qua. Nháy mắt, một đạo ánh đao mạnh mẽ đến cực điểm, huyết tinh chi khí cùng với ma khí dung hợp ở bên nhau tạo thành một đạo đao khí thô bạo mà bay ra. Cố khí thế này giống như một nốt tròn nhật nguyệt núi sông. Nháy mắt, thân thể Hồ Bá Vương liền trực tiếp bị chém thành hai nửa, mấy trăm năm khổ tu một sớm hoàn toàn biến mất. Liền đến đao khí của ta đều không tiếp được, còn vọng ngôn cùng ta đồng quy vô tận sao? Tuy Lâm Hiểu Phong nói như thế, nhưng trong lòng của hắn cũng bị uy lực của viêu huyết ma đao làm cho khiếp sợ. Bà nội, không ngừng để cho mình chờ đợi ước chừng 10 năm. Uy lực này thật đúng là quá mạnh mẽ. Chỉ là một đạo đao khí, liền làm cho Hổ Bá Vương tiếp không được. Xà Canh Cơ ở cách đó không xa thấy vậy, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Hổ Bá Vương mang theo thực lực đỉnh của cảnh giới giải tiên, vậy mà liền đến một chiêu của Lâm Hiểu Phong đều không tiếp được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.